Các bạn thính giả thân mến, các bạn đang nghe chương trình phát thanh từ Moscow. Trên làn sóng điện của Đài Tiếng Nói Nước Nga bây giờ sẽ là chương trình Chúng Ta Học Tiếng Nga. Các bạn thân mến, xin chào các bạn. Здравствуйте. Việc học tiếng Nga của các bạn đạt kết quả thế nào rồi? Hẳn là các bạn đã lập được đoạn hội thoại ngắn với những từ đã biết. Hy vọng là các bạn đã thuộc cách biến đổi động từ cho phù hợp với ngôi và số của danh từ. Phía trước chúng ta còn nhiều cơ hội khám phá một thế giới kỳ diệu, phong phú và đa dạng, có tên gọi là tiếng Nga. Nhân nói về tên gọi, xin hỏi, khi làm quen với ai đó, chúng ta đưa ra câu hỏi như thế nào? Как тебя зовут? Bạn tên là gì? Ta giao tiếp như vậy với người cùng lứa tuổi hoặc với người trẻ hơn mình. Тебя là dạng thức của đại từ nhân xưng số ít. Ты. Как вас зовут? Ông, bà, anh, chị, tên là gì ạ? Ta giao tiếp như thế với người lớn tuổi hơn mình. Đây cũng là mẫu nghi thức lịch sự khi ta giao tiếp với bất kỳ người nào không quen biết, kể cả với người cùng trang lứa hoặc thậm chí là có vẻ ít tuổi hơn ta. Khi giao tiếp với một số người, ta cũng dùng từ này. Вас là dạng thức của đại từ nhân xưng số nhiều. Вы. Thế chúng ta trả lời những câu hỏi này ra sao? Меня зовут Таня. Tôi tên là Таня. Меня là dạng thức của đại từ nhân xưng số ít. Я. Нас зовут Таня и Лена. Chúng tôi tên là Таня và Лена. Нас là dạng thức của đại từ nhân xưng số nhiều. Мы. Còn khi hỏi về những người khác thì ta cần nói như thế nào? Как его зовут? Ông ấy, anh ấy, bạn ấy tên là gì? Ta dùng его nếu hỏi về ai đó là nam giới. Его là dạng thức của đại từ nhân xưng số ít. Он. Chúng ta sẽ trả lời cho câu hỏi trên như sau. Его зовут Антон. Anh ấy tên là Антон. Как ее зовут? Bà ấy, chị ấy, cô ấy tên là gì? Ta dùng ее nếu hỏi về ai đó là nữ giới. Ее là dạng thức của đại từ nhân xưng số ít. Anna. Ее зовут Маша. Cô ấy tên là Маша. Как их зовут? Họ, chúng nó, tên là gì vậy? Ta dùng их nếu hỏi về một số người nào đó. Их là dạng thức của đại từ nhân xưng số nhiều. Они. Их зовут Маша и Нина. Их зовут Антон и Сергей. Họ tên là Маша và Нина. Các bạn ấy tên là Антон và Сергей. Bây giờ, các bạn có thể lập ra một chuyện kể ngắn dùng những đại từ trên đây. Chẳng hạn, chuyện kể như thế này. Tôi tên là Таня. Tôi làm phát thanh viên. Còn đây là các bạn của tôi. Họ tên là Антон và Нина. Các bạn ấy là sinh viên. Chúng tôi sống ở trung tâm Moscow. Xin các bạn lắng nghe chị Таня, nhắc lại theo chị ấy và kiểm tra xem mình đặt câu đúng chưa. Меня зовут Таня. Я диктор. А это мои друзья. Их зовут Антон и Нина. Они студенты. Мы живем в центре Москвы. Bây giờ, xin bổ sung thêm một từ quan trọng và cần thiết. Động từ знать. Động từ này thường được dùng tới trong các câu hỏi. Thí dụ, cậu có biết đây là ai không? Có, tôi biết. Đây là ông chủ nhiệm khoa của chúng ta. Ông ấy, thầy ấy, tên là Ivan Petrovich. Mời các bạn nghe chị Tanya đọc mẫu. Ты знаешь, кто это? Да, знаю. Это наш декан. Его зовут Иван Петрович. Xin hãy nhắc lại theo Tanya. Ты знаешь, кто это? Да, знаю. Это наш декан. Его зовут Иван Петрович. Bây giờ, một thí dụ khác. Các bạn có biết Антон ở đâu không? Không, bọn mình không biết. Вы знаете, где Антон? Нет, не знаем. Xin hãy nhắc lại theo Таня. Вы знаете, где Антон? Нет, не знаем. Thêm một thí dụ mới. Bạn của cậu có biết tên tớ là gì không? Biết chứ, tên bạn là Таня. Твой друг знает, как меня зовут? Знает. Тебя зовут Таня. Xin hãy nhắc lại theo Таня. Твой друг знает, как меня зовут? Знает. Тебя зовут Таня. Bây giờ, đề nghị các bạn lập một bảng với dạng thức biến đổi của các đại từ nhân xưng mà chúng ta đã biết hôm nay. Hai dòng đầu của bảng này sẽ là Я, меня, ты, тебя. Để kiểm tra xem mình lập bảng đúng chưa, các bạn có thể tham khảo sai tiếng Việt của Đài Tiếng Nói Nước Nga trong mục Chúng ta học tiếng Nga. Đề nghị các bạn ôn lại bài cũ và học thuộc các từ mới dưới đây sẽ cần đến cho bài học tiếp theo. Город. Thành phố. Центр. Trung tâm. Улица. Phố, đường phố. Проспект. Đại lộ. Площадь. Quảng trường. Дом. Ngôi nhà. Институт. Trường đại học. Viện nghiên cứu. Стадион. Sân vận động. Магазин. Cửa hiệu. Урок. Bài học. Театр. Nhà hát. Кино. Điện ảnh. Rạp chiếu phim. Các bạn thân mến, bài học tiếng Nga của chúng ta hôm nay đến đây tạm dừng. Chúng tôi sẽ nhắc lại bài học này vào thứ Bảy tới để các bạn có thể củng cố những kiến thức mới. Các bạn cũng có thể tự tập luyện nếu truy cập vào trang điện tử của Đài Tiếng Nói Nước Nga theo địa chỉ như sau. http://vietnamese.ruvr.ru. Các bạn thân mến, xin tạm biệt và hẹn tới cuộc gặp mới trên làn sóng điện của Đài Tiếng Nói Nước Nga. До свидания.